Mở mắt thấy thần tài. Chương 590 cùng một không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn Vasteo. Chương 590 cùng một không gian. Đang nghe lời kể của một vài vệ sĩ. Trần Hạo thầm nghĩ rằng anh đã hôn mê một tháng rưỡi, chấn động mà ma hoa mang đến cho anh có vẻ mạnh hơn anh nghĩ. Nó khác với phương pháp tấn công của những bậc thầy như Mạc Thương Long. Ma hoa hoạt động như một vật trung gian, gây tổn hại tinh thần mạnh mẽ cho con người. Mặc dù thể chất của hắn đã được luyện đến mức cực kỳ tinh xảo, nhưng tinh thần lực của hắn còn lâu mới đạt tới, lần này, hắn suýt nữa bị ma hoa giết chết. Nhưng cảnh Hải Vương cung trước khi bất tỉnh, vẫn còn nguyên trong ký ức của anh. Chiếc quan tài lớn tối màu dường như bật mở, một tia sáng đen chiếu qua, nhưng hắn đang ôm chặt quan tài trường sinh. Vì quan tài trường sinh vẫn còn đó, còn có thể có gì nữa? Trần Hạo đứng dậy đi đến một gian phòng ở sân sau đã có vệ sĩ canh giữ. Đẩy cửa bước vào, quan tài trường sinh được đặt ở trung tâm. Trần Hạo đẩy nắp quan tài ra, mới phát hiện bên trong quan tài thật sự trống rỗng, nàng tiên mặc áo trắng đã biến mất. Trần Thiếu, lúc đó chúng ta trục vớt ngài, quan tài trường sinh ở bên cạnh ngài, chúng ta cùng nhau trục vớt, lúc đó nữ tử áo trắng trong quan tài còn ở trong đó, 7 ngày trước đã xảy ra một biến cố, nữ nhân bên trong chỉ qua một đêm. Như thể cô ấy đã bốc hơi khỏi thế giới này, biến mất chỉ còn lại chiếc quan tài này. Một vệ sĩ bước tới và nói, điều này thật phi thường, Phương lão thái gia cũng ở đó, họ đã đến Hải Thành trước đây và mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Vừa định rời đi Tây Nam, vệ sĩ đột nhiên tới tìm Tả Trung Đào, nói rằng Trần Thiếu bị thương, hôn mê nặng. Vì vậy, đoàn người cũng không có rời đi, trực tiếp đến Mạch Đảo thăm hắn. Phương lão thái gia dù đã gần trăm tuổi, cảnh tượng trước mắt cũng không thể tin được. Trần Hạo cũng kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện của người đưa tang hồi đó là thật, nữ tử áo trắng trong quan tài thật sự có khả năng sống sót sao? Trần Hạo cẩn thận nhìn quan tài trường sinh, một bông hoa ma được đặt ở trung tâm thu hút sự chú ý của Trần Hạo. Nhìn thấy thứ này, Trần Hạo trong tiềm thức muốn lui về phía sau một bước, thật sự là bị thứ này làm cho đau lòng. Nó được đặt ngay ngắn, như thể ai đó đặc biệt để ở đó. Trần Thiếu, cô ấy biến mất chỉ để lại đóa hoa không tên này. Người vệ sĩ xấu hổ nói, Trần Hạo nhìn hắn một cái, sao anh nhận ra hoa không tên này sao? Loại hoa này rất hiếm, Trần Hạo đã gặp lần đầu tiên trên đảo của ông nội, nhưng lúc đó chỉ là một loại hoa, cũng không lấy lòng nàng. Trần Hạo chưa từng nghĩ tới loại hoa này, vì vậy, vệ sĩ của hắn không phải hồn điện cũng có thể nhận ra, khiến Trần Hạo kinh ngạc. Cái này, Phương lão thái gia nói cho tôi. Phương lão thái gia, người nhận ra, Trần Hạo trông khác hẳn. Tự nhiên nhận ra tôi lúc còn trẻ 19-20 tuổi cùng ông nội của cậu quan hệ cực kỳ tốt. Năm đó tôi cùng ông nội là kết giao bằng hữu, ông đã cho tôi xem loại hoa này. Nói cái gì đây là loài hoa độc nhất vô nhị chỉ Trần gia mới có. Tôi hỏi ông ý đây là hoa gì, ông nói là hoa vô danh. Một loại hoa kỳ lạ thần bí, sớm nhất là hoa vật tổ thuộc về một quốc gia huyền diệu ở Tây Vực. Phương lão thái gia nói, khi đó ông nội có loại hoa này mà lại biết bí ẩn của nó. Trần Hạo khi nghe đến câu này đã rất ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì khi ở trên đảo, anh đã hỏi về loại hoa này, bá bá giải thích là sau khi ông nội tôi thành lập hồn điện, ông đã đến Tây Vực tình cờ lấy được hạt giống và trồng thành một bộ siêu tập nghệ thuật. Tôi không biết tới hiệu ứng kỳ diệu nào cả, nhưng bây giờ, lời nói của Phương lão đã đẩy mọi chuyện tiến lên mấy chục năm còn là của riêng Trần gia. Đây là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên là hoa không tên, có hai hoa, một hoa cùng một thế giới. Đây là lão tiểu tử này lúc ấy cho ta nói, đem ta đều nói được. Phương lão thái gia lắc đầu cười khổ, lại là câu nói này. Trần Hạo càng ngày càng nghi hoặc lời nói của ông nội như thế nào giống hệt bà lão quái đản kia. Trần Hạo lúc này mới cẩn thận nghe Phương lão thái gia nói cái gì. Tôi hỏi ông ấy câu này có nghĩa là gì, hoa và thế giới là gì, và ông ấy nói với tôi rằng một không gian có thể được chia thành hai không gian giống hệt nhau theo khuôn mẫu của bông hoa không tên, bạn vào bất kỳ không gian nào, bạn sẽ thấy được những gì bạn nghe và ngay cả cảm giác nó mang lại cho bạn cũng giống nhau, nhưng đây là hai không gian hoàn toàn khác nhau. Kết quả là hai bông hoa nở, một bông hoa và một thế giới. Nhưng ông ơi, làm sao có thể có hai không gian giống hệt nhau nhưng hoàn toàn khác nhau? Phương Kiền Nhiếp đứng sang một bên, không khỏi chất vấn. Đúng vậy, lúc đó tôi cũng hỏi ông ấy cho tôi một ví dụ. Ví dụ như căn phòng nơi chúng ta đang đứng, hoa không tên có tác dụng thần kỳ, đó là có thể sửa đổi tinh thần và giác quan của người trong cùng một nơi, bông hoa không tên sẽ khiến bạn cảm thấy như vậy thông qua khả năng điều khiển tâm trí kỳ lạ của nó. Những gì bạn thấy là căn phòng này, khi bạn đứng trong một căn phòng khác, bông hoa không tên cũng có thể khiến bạn cảm thấy căn phòng kia chính xác là căn phòng này giống nhau. Nói như vậy, cậu hẳn là hiểu được. Bất quá lúc đó tôi cũng không hiểu. Tôi còn nói đồ Trần Điểm Thương là dị năng, hỗn đản. Phương Lão lắc đầu cười khổ. Chỉ là sau khi nói xong Phương Lão cùng Phương Kiền Nhiếp phát hiện Trần Hạo sắc mặt đột nhiên tái nhợt vô cùng. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả khi hôn mê. Trần Hạo, ngươi làm sao vậy? Phương Lão và Phương Kiền Nhiếp cùng đồng thanh hỏi. Trần Hạo nhíu mày, hóa ra đây là nghĩa thực của một hoa, một thế giới. Khi đó, bà lão đã rõ ràng đã vào hang và không có vết hoa văn đuôi cá vàng, không lý do gì có thể bước ra khỏi động phía bên kia của Hải Vương Cung và bà ấy thực sự bị chặn bởi chính mình. Đến lối vào của cái hố, mà sau khi hôn mê tỉnh lại lần nữa, Trần Hạo cùng Thiết Thành vào Hải Vương Cung, bên trong không có dấu vết của bà lão. Hơn nữa, còn có một quan tài lớn màu đen khác. Vào thời điểm đó, anh đã tự hỏi tại sao anh không nhìn thấy xương của con rồng khổng lồ và không có mô tả trong bức tranh tường cho quan tài lớn màu đen. Mọi thứ khiến Trần Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng Trần Hạo chỉ muốn mang đi nữ tử áo trắng cùng quan tài trường sinh. Khi cửa mộ có thể được mở theo quy trình đã lập, nhưng lại bị sập xuống, nó khác với khung cảnh trên bức tranh tường. Lúc đó làm sao mà tôi khó chịu như vậy, dường như có một thế lực đang nắm lấy điểm yếu của tôi, hừng hực khí thế và tiếp thêm lửa. Trần Hạo nghĩ, tất nhiên, đây không phải là vấn đề. Đáng chết nhất là Trần Hạo bây giờ rất lo lắng, rất lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi Hải Vương Cung thật và đó có phải là một người phụ nữ áo trắng thật không? Nếu quả thật một bông hoa một thế giới, tôi bước vào một không gian khác, vậy thì, ai là người được chính mình cứu? Cách chương.